bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1870, chương 1870, duy nhất bản nguyên chi lực lại hiện ra. Bát diện đế vương trùy, sở cuồng nhân đại náo đế vương nhất tộc. Cho dù là đế vương nhất tộc bên trong cổ xưa nhất vô thượng thần vương đế linh thần vương ra mặt, cũng vô pháp cùng chống lại, rơi vào hạ phong. Mà liền tại cái này thời khắc mấu chốt, đế vương ngôi sao trên không, một cỗ kinh khủng vàng rực đế hoàng khí cuốn tới. Tại cái kia đế vương khí bên trong, một bóng người ngang nhiên mà đến, chính là đế vương nhất tộc vô thượng thần vương đế phi thiên. Đế phi thiên đi vào, mọi người làm kinh ngạc, đồng thời cũng vì sở cuồng nhân bóp một cái mồ hôi lạnh. Hai cái vô thượng thần vương, thiên kiếm mạnh hơn, chịu đựng được sao? Nhưng sở cuồng nhân lại là không thèm để ý chút nào. Hắn nhìn lấy đế phi thiên, trên mặt nở nụ cười. Ngươi, đến rất đúng lúc. Đế phi thiên sắc mặt vô cùng âm trầm. Không nghĩ tới, ngươi vừa đột phá hợp đạo thì thật đối với ta đế vương nhất tộc hạ thủ. Có gì không thể? Sở cuồng nhân cười nhạt nói. Ngươi lá gan rất lớn. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta ở chỗ này đưa ngươi cái này thiên kiếm triệt để bẻ gãy. Đế phi thiên trong mắt lộ ra băng lãnh sát ý. Hắn đã sớm kìm nén không được muốn giết sở cuồng nhân. Nhưng thiên nguyên thần điện đám kia thần vương, lại lấy cái gì thiên kiếm phải dùng đến quản thúc bàn cổ vũ trụ sở cuồng nhân lý do ngăn cản hắn. Mà bây giờ, thiên kiếm giết đến tận đế vương cổ tinh. Đây là triệt triệt để đối địch với hắn. Vậy cũng đừng trách hắn xuất thủ. A, ngươi không phải đã sớm muốn nghịch thiên sao? Trời, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Triển lãm ngươi chi thực lực đi. Sở cuồng nhân đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt nhẹ nhõm. Đế phi thiên khí tức tại liên tục tăng lên. Phải biết, hắn là vô thượng thần vương. Hơn nữa còn là một cái ở vào cường thịnh thời kỳ vô thượng thần vương. So với đế linh thần vương dạng này tuổi già người yếu vô thượng thần vương còn mạnh hơn rất nhiều. Mọi người chỉ thấy được đế phi thiên khí tức phóng lên tận trời. Màu vàng óng đạo tắc chi lực xen lẫn ngang dọc, ngưng tụ thành một cái màu vàng óng đế vương ấn, hướng về sở cuồng nhân trấn áp tới. Một kích này uy lực khủng bố cùng cực, tuyệt đối là thiên nguyên vũ trụ bên trong cao cấp nhất công kích. Cho dù là hợp đạo, không cẩn thận, nói đều muốn bị thương nặng. Sở cuồng nhân đứng tại chỗ, tay cầm vô đạo, nói cùng vô đạo lẫn nhau cộng minh. Đế bá chi khí tại trên kiếm phong quấn quanh, bỗng nhiên chém ra, một kiếm bổ ra, rộng rãi kiếm khí cùng đế vương ấn đột nhiên va chạm. Oanh, đế vương ấn cùng kiếm khí cùng một chỗ nổ tung, sở cuồng nhân bị chấn lùi lại mấy bước, có thể đế phi thiên đứng lơ lửng trên không, không nhúc nhích tí nào. Hai người chênh lệch, cao thấp biết liền. A, có thể được vận mệnh chiếu cố, người chi thực lực đích thật là không tầm thường. Sở cuồng nhân mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng như cũ thong dong. Hắn để đế phi thiên sắc mặt rất khó coi. Vận mệnh, hai chữ này, lệnh hắn như có gai ở sau lưng. Cái kia thần bí khó lường, cao sâu vô cùng vận mệnh chúa tể. Cho dù là hắn, cũng cảm giác được không rét mà run. Mà thiên kiếm cùng cái kia vận mệnh thần điện, rõ ràng là có liên hệ. Đối phương lần này tới đối phó hắn, có thể hay không cũng là vận mệnh thần điện sai xử. Thậm chí, thiên tinh ảnh cũng có thể là vận mệnh thần điện thủ bút. Ngoại trừ vận mệnh chúa tể, hắn thật sự là không nghĩ ra. Người nào có thực lực để một tên phế nhân tại mấy ngày ngắn ngủi nội biến thành một cái hợp đạo. Cái này thật bất khả tư nghị. Đế phi thiên, cùng ta cùng một chỗ liên thủ giết hắn. Đế linh thần vương lạnh giọng nói ra. Hắn bước ra một bước, đi vào sở cuồng nhân trên không. Đế vương thể lực lượng thôi động đến cực hạn, đạo tắc như là thác nước đè xuống. Đế phi thiên cũng xuất thủ, vàng rực đế vương khí hóa làm một cái cự chỉ điểm ra, chính là đế vương tù thiên chỉ. Hai đại vô thượng thần vương liên thủ, lực lượng đủ để có 1-0-2 toàn bộ thiên nguyên vũ trụ. Mọi người nghĩ không ra sở cuồng nhân muốn làm sao ngăn lại. Duy nhất bản nguyên chi lực, ra, lúc này, đã thấy Sở Cuồng Nhân trong mắt bắn ra một vệt thần quang. Bao trùm ở chỗ đế bá chi khí phía trên duy nhất bản nguyên chi lực lưu chuyển mà ra. Đây là hắn căn cứ thể chất chi thư nghiên cứu ra được thể chất. Uy lực của nó quan tuyệt thiên địa, là đại đạo cũng khó có thể trưởng khống thể chất. Duy nhất bản nguyên chi lực lưu chuyển trong nháy mắt. Bốn phía vọt tới đế vương khí từng khúc nổ tung. Đế linh thần vương càng là bay ngược mà ra. Mà trừ ngoài ra, Sở Cuồng Nhân lại lần nữa động. Trường kiếm giơ cao. Vì sao trên trời làm rung chuyển. Vô số tinh quang theo trong vũ trụ vẩy xuống. Tại Sở Cuồng Nhân quanh thân ngưng tụ. Chính là truyền lại từ tinh hà thần vương bí thuật. Thất tinh thiên thần biến. Tinh quang ngưng luyện thành thất tinh. Rót vào Sở Cuồng Nhân thể nội. Tăng thêm duy nhất bản nguyên chi lực. Khiến khí tức của hắn lại tăng lên nữa. Tuy là hợp đạo sơ kỳ. Nhưng hắn giờ phút này. Khí tức sự khủng bố lại không thể so với đế phi thiên cái này vô thượng thần vương phải kém. Hắn lại tăng lên nữa. Này làm sao có khả năng. Gia hỏa này. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đế linh thần vương sắc mặt âm trầm nói. Hắn lần thứ nhất nhìn đến như thế phạm quy hợp đạo thần vương. Vừa tấn cấp cứ như vậy mãnh liệt. Lại cho một số năm còn đến mức nào. Kẻ này. Không thể lưu. Đế vương thiên long kiếm. Đến. Đế linh thần vương giơ tay lên. Chỉ thấy tại hắn xa xa cái kia hoàng kim quan tài bên trong. Có một đạo kim sắc lưu quang bay lượn mà ra. Đó là một thanh màu vàng óng bảo kiếm. Phía trên khắc lấy kim sắc đường vân. Đan dệt ra một đạo long ảnh. Cầm kiếm nháy mắt. Đế linh thần vương khí tức biến đến càng thêm kinh khủng. Một kiếm chém ra. Kiếm quang hướng Sở Cuồng Nhân chút xuống mà đi. Tuy là thần vương. Cùng trời luận kiếm. Người vẫn như cũ không bằng. Sở Cuồng Nhân tay cầm vô đạo. Duy nhất bản nguyên chi lực ngưng tụ. Một kiếm vô địch lại ra. Màu sắc rực rỡ kiếm ảnh cùng vàng rực kiếm quang trùng kích va chạm. Chỉ thấy đế linh thần vương bị lại một lần nữa đánh lui. Vốn là thương lão sắc mặt càng là tái nhợt mấy phần. Cả người nhìn qua. Uể oải suy sụp. Sở Cuồng Nhân. Người quá làm càn. Đế phi thiên đem lực lượng thôi động đến cực hạn. Đế vương thể tam đại thần thông tiếp liền thi triển. Đế vương ấn, đế vương hoa cái, đế vương pháp chỉ, một kiếm vô địch, giống nhau một kiếm, càng thêm bá đạo uy lực. Sở Cuồng Nhân lùi lại mấy chục trượng, hắn nhìn trong tay vô đạo, cảm thấy mình công phạt thủ đoạn có chút đơn điệu. Đột phá hợp đạo về sau, hắn trước kia sử dụng những cái kia pháp môn, giống như có lẽ đã có chút theo không kịp bước tiến của hắn. Mà xem như bàn cổ vũ trụ Sở Cuồng Nhân sử dụng các loại pháp môn cũng không thể tùy tiện vận dụng. Xem ra, hắn phải thật tốt nghiên cứu một chút. Hắn âm thầm nghĩ tới. Thiên kiếm, để ngươi nhìn một chút vật này. Chỉ thấy đế phi thiên đưa tay ở giữa. Lấy ra một thanh màu vàng óng tám mặt búa lớn. Phía trên tuyên khắc lấy vô số phù văn. Không chỉ có như thế. Này nện xuất hiện nháy mắt. Bốn phía hư không từng khúc nứt toác, giống như không thể thừa nhận uy lực của nó, mà đế phi thiên đế vương khí cùng hộ ứng lẫn nhau. Vô cùng kinh người, trong hư không, không ít người gặp được vật này, quá sợ hãi, đó là đế phi thiên bát diện đế vương trùy, là nửa bước hỗn độn chí bảo. Nửa bước hỗn độn chí bảo, tại hỗn độn chí bảo không ra tình huống dưới, vật này chính là kinh người nhất bảo vật. Cho dù là hỗn nguyên cảnh cũng không nhất định có a. Đế phi thiên cái này nửa bước hỗn độn chí bảo là từ đâu mà đến. Không có ai biết. Mười phần thần bí. Nhưng mọi người đều biết. Bảo vật này uy lực kinh người. Thậm chí tại xa xưa trước. Đế phi thiên bằng vào vật này. Chém giết bá vương nhất tộc bên trong một cái nếm thử trùng kích hỗn nguyên thần vương. Trận chiến kia. Để đế phi thiên trèo lên đỉnh thiên nguyên vũ trụ chi đỉnh. Trở thành đế vương nhất tộc vô số người thần trong lòng lời nói. Quá tốt rồi. Phi thiên thần vương rốt cục lấy ra vật này a, ha ha. Có vật này tại. Thiên kiếm hẳn phải chết. Đế vương nhất tộc mọi người vô cùng kích động. Thì liền đế linh thần vương cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn thấy. Sở Cuồng Nhân mạnh hơn cũng không có khả năng ngăn cản được nửa bước Hỗn Độn Chí Bảo. Ha ha, ngươi rốt cục lấy ra vật này. Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.